Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thổ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh. Phần 5. Kha Nhân chỉ dám cười thầm và nghĩ thầm như vậy mà thôi. Sau đó chàng không dám lưu lại tổ sư Đồng Thất lâu thêm nữa. E lão đạo hư thanh vì để hồi nguyên đan tại đây, chứ không phải là vì cất giữ bên mình như Thanh Hà đã nói với gã họ Tả, thì lão ta ắt phải tìm đến để thăm chừng. Nhất là khi lão ta phát hiện ra Kha Nhân không còn bên trong sám hối đồng nữa. Nghĩ đến điều này cũng như Kha Nhân lo sợ khi hư thanh lão đạo vào bên trong sám hối đồng để tìm chàng, ắt lão sẽ phát hiện những bút tích do sư huynh của lão là hư thông lão đạo lưu lại thì sẽ quyết lòng giết Kha Nhân để diệt khẩu. Do đó sẽ khốn đốn cho chàng. Kỳ tích tuy đã đến với chàng nhưng công phu của hư thanh lão đạo thì chàng quá rõ. Chàng không phải là đối thủ của lão. Huống chi nếu đúng như Thanh Hà đã mạch báo với gã họ Tả thì có đến 3 hoàn hồi nguyên đan. 2 hoàn thì chàng vừa dùng, vậy thì 1 hoàn còn lại nếu như hư thanh lão đạo không cất giữ ở đây, có nghĩa là lão ta đã dùng. Khoan hay nói đến dược lực trợ sức, chỉ nội việc hư thanh lão đạo là nhất môn chi chủ, là cao thủ trên bậc đệ nhất lưu, thì Kha Nhân cũng không so bì được với lão rồi. Chàng nào dám hàm hồ vọng tưởng đến việc đối chọi lại hư thanh lão đạo. Dù công phu tuyệt học của mỗi người còn được đo lường vào mức đông sâu và công phu tu vi nội lực nữa, tình huống này Kha Nhân cần phải gấp gáp liệu tính phương thế nào để vừa thoát thân khỏi võ đang phái, vừa không tạo sự nghi ngờ cho lão đạo hư thanh là chàng đã từng có mặt tại tổ sư Đồng Thất. Sau đó ắt lão ta sẽ biết rằng hai hồi nguyên đan đột nhiên biến mất đi phải là do chàng đã gây ra. Việc này nếu để cho hư thanh lão đạo biết sớm chừng nào thì Kha Nhân càng gặp nguy chừng đấy. Sau một lúc phân vân, chàng bèn nghĩ được một kế khả thi. Việc đầu tiên là Kha Nhân dọn dẹp lại cho gọn gàng trong lòng tổ sư Đồng Thất cái đã. Chàng gom nhặt cho kỹ hết những mảnh sắp vụn, vo lại thành hoàn, cất lại vào đáy thuốc. Sau đó đặt đáy thuốc ngay ngắn ở bên trên thạch bàn. Hành động kế tiếp là Kha Nhân dò thoát ra khỏi tổ sư Đồng Thất. Cửa động được ngăn lại bằng một tảng đá khá to, vận lực vào song thủ, Kha Nhân dễ dàng xô tảng đá đó dịch qua một bên. Bên ngoài vẫn tối, nhưng ở phía xa xa trách về bên trên đã có một vầng sáng xuất hiện to bằng cái đấu. Biết ngay đây là động khẩu dẫn xuống tổ sư Đồng Thất, Kha Nhân liền tung người vọt lên. Cũng may càng đi đến gần ánh sáng càng tỏ, cho nên khi chàng lao người ra khỏi động khẩu, dù lúc này trời đã đúng ngọ, nhưng Kha Nhân không vì thế mà chói mắt. Nhờ vậy, khi chàng lao ra bên ngoài rồi, liền phát hiện có một bóng người vừa chạy ngang qua động khẩu. Mục lực của chàng lúc này đã tinh tưởng, cho nên chàng kịp nhận ra bóng người đó chính là Thanh Nhàn đạo trưởng, môn đồ của hư thanh lão đạo, chính là kẻ đã phế bỏ võ công của mình. Không biết hắn đi đâu đây. Vậy là Kha Nhân lao người đuổi theo Thanh Nhàn nhanh như tên bắn. Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm. Trong lúc Kha Nhân theo dự định là muốn tìm đến sám hối đồng nhưng chưa biết là ở đâu, vì đêm hôm đó khi Thanh Nhàn theo lệnh của hư thanh lão đạo đem chàng đến giam tại sám hối đồng thì chàng không còn võ công. Phần thì đêm đen, phần thì thanh nhàn đưa chàng đi. Bằng khinh thân pháp cho nên chàng không thể nhớ rõ đường đi lối lại. Còn bây giờ sau một lúc thấy ngay phía trước là một động đá. Tuy động đá đó đã bị bịt kín bằng một phiến đá lớn, nhưng ở ngay phía trên có 3 chữ đại tự thật to khắc sâu vào trong vách đá. Có tên là sám hối động. Cảm mừng không ngờ chàng lại gặp may mắn như vậy. Chàng bèn xuất kỳ bất ý lao đến Thanh Nhàn từ phía sau, đồng thời vỗ vào huyệt linh đài của hắn một kích. Bùng. Hạ thủ sau lưng người khác là điều Kha Nhân không bao giờ muốn, nhưng đây quả là trường hợp bất đắc dĩ, vì chàng không muốn sau đó bọn môn nhân võ đang phái, nhất là hư thanh lão đạo, biết rằng Kha Nhân vốn không còn ở bên trong sám hối động. Một kích của Kha Nhân khiến cho Thanh Nhàn không kịp tối một lời đã chết. Nhanh như chớp, Kha Nhân lao đến sám hối động, dùng lực xô phiến đá bít kín cửa động sám hối dịch sang một bên khoảng độ một thước, đổ cho một người lách bỏ qua. Sau đó, chàng nhấc bổng thi thể Thanh Nhàn lên, đặt đứng úp mặt vào phiến đá, tạo cho bất kỳ ai nhìn vào đều phải nghĩ rằng Thanh Nhàn đã dịch chuyển phiến đá. Nhưng chỉ dịch chuyển độ một thước thì Thanh Nhàn đã bị ai đó hạ thủ từ phía sau. Còn việc Kha Nhân không còn hiện diện trong sám hối động thì mọi người tức khắc sẽ hiểu là chàng đã theo cái hở đó bỏ ra và biến mất dạng. Để tạo thêm chứng cứ cho sự ngụy tạo này, Kha Nhân bèn lưu lại trong tay Thanh Nhàn một ngọn tiểu kiếm. Đó chính là thiết kiếm lệnh của Bách Kiếm Cung mà lúc trước chàng đã thu hồi trong người của Đàm Lão Nhị, bọn tam thử tại Thiên Phật Sơn. Nhất tiễn xả xong điêu, khai nhân lấy làm mãn nguyện khi cố tình tạo hiểm khích giữa Võ Đăng phái và Bách Kiếm cung, rút luôn việc biến mất hai hoàn hồi nguyên đan cho bọn Bách Kiếm cung quả là thượng sách. Vì không phải chàng đã thuật lại toàn bộ những lời đối đáp giữa Thanh Hà và tên Tả Mộng Giang cho Hư Thanh lão đạo nghe qua rồi hay sao? Hướng chi một bên thì có những mưu đồ bất chính bằng mọi thủ đoạn muốn thu đoạt toàn bộ những danh kiếm cùng với kiếm lục kiếm quyết, còn một đằng thì vừa bất nghĩa lại bất trung, khi sư diệt tổ đáng chết trăm lần. Xem ra một lượt kiệt tác của mình không thấy chỗ sơ hở nào, khai nhân bèn quay người vận dụng đến độ chót thân pháp thiên mã hành không, thoát ngay khỏi Võ Đăng phái. Do trải qua bao việc nguy hiểm dồn dập và đang khẩn trương đào thoát, lại đang đói cho nên khai nhân không hề để ý nhận ra rằng thân pháp lần này của chàng lại nhanh hơn bao lần trước đó gấp bội. Và nếu bất chợt khai nhân nhận ra điều đó thì ắt chàng sẽ cho là chuyện đương nhiên, vì chàng đang gấp cái mà. Thân pháp của chàng nhanh đến độ khi chàng vượt qua bọn đạo sĩ Võ Đăng phái đang có nhiệm vụ tuần sơn. Bọn họ cũng không hề phát giác, đồng thời thính lực của chàng đã tăng lên nhiều mà khai nhân cũng không hay. Chàng kịp nghe hai tên đạo sĩ Võ Đăng vừa đi tuần sơn vừa đấu láo với nhau. Một tên đang nói: "Trưởng môn đi Phục Ngưu Cốc đã 3 ngày. Lời theo gió thoảng qua tai, khai nhân không chút lưu tâm. Nhưng sau khi vượt hẳn khỏi Bắc Tung Sơn, chàng vẫn giữ nguyên cước lực, vừa đi vừa ngâm nghĩ: "Bây giờ ta đi đâu đây?" Hốt nhiên chàng chợt đồng tâm, nhớ lại lời đứt đoạn của một trong hai đạo sĩ lúc nãy. Không cần nghi ngờ lâu la, khai nhân hiểu ngay rằng chàng đã bị giam giữ đến ngày hôm nay là ngày thứ 3, và cũng là 3 ngày lão đạo Hư Thanh tìm đến Phục Ngưu Cốc. Lão ta đi đến đấy để làm gì nếu không phải là chuyện có liên quan đến Thái A Kiếm? Chạm mặt với Hư Thanh lão đạo lúc này thì khai nhân không muốn, nhưng nếu chàng không tìm đến đó, e Thái A Kiếm gì đó, nếu không bị tên họ Tả dẫn bọn Bách Kiếm cung đến cướp đoạt, thì cũng bị lão đạo Hư Thanh chiếm giữ. Không hiểu lão đạo Hư Thanh có tham lam đến thế hay không thì không biết, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, như lão đạo đã từng nói, ai dám cam đoan là lão lại không sanh tâm muốn chiếm làm của riêng. Vì chính Hư Thanh lão đạo vốn là một người như vậy cơ mà. Nghĩ vậy, khai nhân bèn lân la dò tìm lối đi đến Phục Ngưu Cốc. Chương thứ 10: Thái A Kiếm hóa ra vật giả, kẻ thì ngơ ngẩn, kẻ cuồng si. Ít ra vận may vẫn còn đeo đuổi khai nhân, vì không những chàng tìm được người để hỏi đường đến Phục Ngưu Cốc mà lại còn được người đó cho một bữa ăn. Người đó vốn là một người liệp hộ chuyên săn bắt tại vùng Bắc Tung Sơn này, cho nên không một chỗ nào mà người đó chưa từng đặt chân đến. Nhân đó chàng còn được người liệp hộ cho biết tại Phục Ngưu Cốc chỉ có một lão bà đang sinh sống. Lão bà có biết võ công hay không thì người liệp hộ này không biết, nhưng đúng là trong nhà của lão bà có một thanh kiếm, và thanh kiếm đó được lão bà trang trọng đặt ở chỗ thờ tự. Có lẽ thanh kiếm đó là di vật của một người thân thích với lão bà hay chăng? Đáp lại tấm thình tình của người liệp hộ, sau khi để lại cho người liệp hộ một nén bạc, khai nhân liền động thân tìm đến Phục Ngưu Cốc. Phục Ngưu Cốc không là cốc khẩu sâu hun hút như bao nhiêu cốc khẩu khác, mà nó chỉ là một bãi đất bằng bị thu hẹp lại dần dần do chân của hai ngọn núi Bắc và Nam Tung Sơn. Cái tên Phục Ngưu có lẽ do đây là chỗ mà những người liệp hộ khi trước vẫn thường hay săn bắn những con ngưu sơn. Vì khắp chân núi Bắc Tung Sơn này, duy chỉ có ở đây là vừa có cỏ non, vừa có suối mát, cho nên những con ngưu sơn vốn thường tìm đến đây để được ăn ngon táo mát. Đó là những chuyện ngày trước, lúc những con ngưu sơn còn nhiều. Chứ như lúc này thì Phục Ngưu Cốc chỉ còn lại cái danh xưng mà thôi. Bọn ngưu sơn cơ hồ không còn tồn tại nữa. Vì vậy một lão bà già nô yếu ớt làm sao dám đơn thân độc lực sinh sống ở đây nếu lũ ngưu sơn vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên phải công nhận rằng tuy bãi đất bằng đẹp đẽ và phỉ nhiêu đến thế, nhưng nếu bảo dân làng kéo đến đây để ở thì bọn họ cũng không dám. Vì đây vốn là vùng đất chịu một lúc những hai áp lực, một của Thiếu Lâm và một của Võ Đăng, là hai đại phái trên giang hồ. Nhớ khi bọn giang hồ tìm đến hai phái đó sinh sự thì trước sau gì Phục Ngưu Cốc cũng bị ảnh hưởng. Do đó khó có thể có cảnh an cư, mà một khi không có cảnh an cư thì làm sao vọng tưởng đến lạc nghiệp. Cuối cùng tại Phục Ngưu Cốc chỉ có một mình vị lão bà thân đắc kề miệng huyệt mới tìm đến chỗ nơi này để an thân mà thôi. Hiểu được điều đó, khai nhân không thể không nghĩ lão bà nọ phải là một nhân vật giang hồ, hoặc là cao nhân ẩn sĩ, hoặc quen thân gì đó với một trong hai môn phái Thiếu Lâm hoặc Võ Đăng, cho nên lão bà này mới đủ đầm lược để sinh sống tại Phục Ngưu Cốc. Vì vậy khai nhân buộc phải cẩn trọng trong lúc tìm đường lẻn vào Phục Ngưu Cốc, không muốn bị bất kỳ ai phát giác. Hiện giờ có thể nói Phục Ngưu Cốc chính là nơi Long Đàm Hổ Huyệt cũng không sai. Chính Thanh Thái A Kiếm và Thái A Kiếm Lục đang làm miếng mồi dẫn dụ bọn Bách Kiếm Cung đến đây. Và Hư Thanh Lão Đạo trong cương vị chủ nhân đang tìm cách ngăn chặn bọn chúng. Nhân đó có khả năng Hư Thanh Lão Đạo sẽ tiện tay dắt luôn con dê của người hàng xóm. Điều này khó có thể nói chắc. Cũng như Kha Nhân mơ hồ đoán định rằng người thuộc phái Thiếu Lâm có lẽ sẽ cũng có mặt. Trường nhiệt não ấy chắc chắn sẽ xảy ra. Còn Kha Nhân chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, đờm lược lắm thì không chỉ hy vọng đến được Phục Ngưu Cốc để tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Ít ra cũng phần nào khai thông nhãn giới, mở rộng tầm mắt xem xét màn Nhị Long Thanh Châu hoặc Tam Sư Hí Cầu. Bởi có tâm trạng thận trọng như vậy cho nên mãi đến khi mặt trời đã khuất núi, Kha Nhân mới đến được Phục Ngưu Cốc. Vận dụng đến độ chót của khinh thân pháp và thính lực, Kha Nhân vừa để ý nghe ngóng động tĩnh vừa tiến vào Phục Ngưu Cốc. Mọi việc trong Phục Ngưu Cốc lúc này chừng như vô sự, ngoài trừ tiếng côn trùng kêu rỉ rả, Kha Nhân không phát hiện được bất kỳ tiếng động nào khả nghi. Đồng thời, cách Kha Nhân chừng 30 trượng, trong một thảo lư nhỏ có một ánh đèn bằng dầu lạc le lói cháy, giúp cho Kha Nhân có thể nhìn rõ hai người đang cùng ngồi đàm đạo. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng qua chiếc đạo bào mũ đạo quan, Kha Nhân khẳng định được một trong hai cái bóng người đang ngồi đó chính là lão đạo Hư Thanh. Điều này có nghĩa là cho đến tận hôm nay bọn Bách Kiếm Cung chưa tìm đến đây. Khó có thể nói bọn Bách Kiếm Cung dễ dàng bỏ qua Thái A Kiếm. Nếu vậy danh xưng Bách Kiếm Cung của chúng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có khả năng là gã Tả Mộng Giang muốn nuốt trọn một mình Thanh Thái A Kiếm, hoặc gã chưa có dịp tiện để đến đây. Bằng không thì gã đã đến. Và cũng như Kha Nhân, khi gã họ Tả nhìn thấy bóng dáng của Hư Không Lão Đạo bèn lặng lẽ đánh bài chuồn. Gã không dài gì ra mặt để cuối cùng phải giở trò tẩu mã. Đoán như thế, Kha Nhân có phần nào thất vọng, vì nếu bọn Bách Kiếm Cung không tìm đến, thì Kha Nhân tiềm phục nơi này cũng vô ích mà thôi. Nhưng dẫu sao, chàng cũng muốn tiến vào gần thêm chút nữa để xem lão bà nọ là ai. Hai người đang đàm đạo điều gì mà lại xem chừng có vẻ sôi nổi như thế. Nhất mực thận trọng, Kha Nhân chậm chậm tiến vào. Còn 25 trượng, 20 trượng, 18, 15 rồi, 10 trượng. Quái lạ. Họ đang đàm đạo sôi nổi đến độ không phát hiện được Kha Nhân trong khoảng cách gần này hay sao? Lão bà nọ công phu bản lãnh ra sao thì chàng còn chưa biết. Nhưng cứ như Hư Thanh Lão Đạo vốn danh bất hư truyền là vậy mà cũng không phát giác được chàng thì nghĩa làm sao? Điều này càng gợi cho Kha Nhân một sự tò mò, muốn tiến thêm một tí nữa để nghe thử xem là họ đang nói về đề tài gì. Cho đến khi chàng tiến thêm được hai trưởng nữa thì liền nghe Hư Thanh Lão Đạo hô hoán lên. Có phải viện thủ của Tà các hạ đã đến rồi phải không? Sao mãi đến hôm nay các hạ mới chịu đến? Mất công bần đạo đã phải chờ suốt 3 ngày qua. Suýt chút nữa, Kha Nhân đã phải co giò bỏ chạy khi nghe âm thanh phát thoại của lão vang lên. May mà Hư Thanh Lão Đạo gọi đích danh họ Tà, cho nên chàng mới kịp thời trấn tĩnh phần nào. Vì chàng tin chắc là lão ta không phải muốn nói đến mình. Không phải lão vừa nói đến ít nhất 2 người hay sao? Một là gã Tả Mộng Giang, hai là tay viện thủ nào đó của họ Tà. Như vậy thì ở đây không chỉ có mỗi một mình chàng mà thôi. Trầm tĩnh hơn nữa, Kha Nhân bế khí, bế mục, vận dụng thính lực để dò xét xung quanh thử xem. Chàng đoán như vậy là đúng hay sai? Quả nhiên là sự thật, vì ngay bên ngoài cốc khẩu, cách chỗ chàng đang ẩn mình độ 25 trượng đã nghe rõ ràng tiếng của Tả Mộng Giang vang vọng vào. Ai bảo lão ở đây chờ bọn ta? Lão tưởng bọn ta không biết tìm lão hay sao? Chuyện lão cố tình sinh sự, ngăn trở người bản cung thi hành phần sự, thì dù lão có ẩn nấp tận trong hang ổ của lão, bản cung cũng không thể bỏ qua đâu. Sinh sự là do các hạ nghĩ mà nói vậy thôi. Không phải bần đạo đã giải thích rồi sao? Nguyên chủ nhân của Thái A Kiếm chính là người thâm tình cố cửu với bần đạo. Bần đạo chỉ thể hiện hết tình địa chủ thế thôi. Chứ nếu đúng là bần đạo sinh sự, thì liệu hôm trước các hạ có thoát được hay không? Ở bên ngoài, Tả Mộng Giang lập tức đáp lại. Lão đừng có mồm năm miệng mười. Không phải mụ quái bà kia đã bảo lão đừng có chó mũi vào chuyện của mụ đó sao? Còn bảo là không sinh sự. Ngay được đến đây, Kha Nhân đã hiểu được đôi điều. Hóa ra hôm trước, gã họ Tả có lần mò đến đây. Và do lão đạo Hư Thanh can dự vào. Dù chủ nhân là lão bà kia không muốn. Rốt cuộc, gã họ Tả đã chốc lấy thảm bại, ôm đầu chạy chết. Và có lẽ gã họ Tả đã nói sau đó, khiến cho Hư Thanh lão đạo không dám về sơn môn. Sợ rằng gã họ Tả không cam tâm sẽ quay trở lại giờ trò cướp đoạt Thái A Kiếm. Đồng thời, manh tâm của Hư Thanh lão đạo như thế nào, 10 phần Kha Nhân cũng đoán được 7-8. Thâm tình cố cửu gì lão? Khi chủ nhân không muốn lão nhúng tay vào, lão cũng ngang nhiên can thiệp. Nếu không phải Hư Thanh lão đạo sợ bọn Bách Kiếm Cung quay lại, có khi lão đã giờ thủ đoạn cướp lấy Thái A kiếm rồi cũng nên. Trong lúc hai nhân suy nghĩ là vậy, thì Hư Thanh lão đạo và lão bà kia song song tiến ra bên ngoài trang thảo lư. Họ đi ngay ở chỗ khai nhân ẩn thân không đầy năm trượng. Vậy mà không ai trong hai người có dấu hiệu gì chứng tỏ là đã phát hiện thấy khai nhân cả. Chàng cũng không để ý đến điểm lạ lùng này vì chàng đang bận tâm quan sát nét mặt của lão bà kia. Khi nãy vì lúc lão bà ngồi trong trang thảo lư thì do lão bà xoay lưng về phía chàng cho nên không trông thấy rõ mặt. Còn bây giờ lão bà xoay mặt về phía này và trong lúc lão bà cùng Hư Thanh lão đạo đi ngang qua chỗ ẩn thân của mình thì chàng đã nhìn rõ được diện mạo của vị lão bà. Lão bà có khuôn mặt khó đoán được niên kỷ, bảo là chưa đến tứ tuần thì cũng đúng, vì da dẻ của lão bà vẫn còn tươi nhuận. Nhưng nếu bảo lão bà đã ngoài lục tuần thì cũng không sai, vì mái tóc của bà đã bạc trắng như cước. Còn nữa, đôi mắt của lão bà lúc thì lấp loáng thần quang, lúc thì trở lại bình thường. Cùng với dáng dấp đi đứng của lão bà, Kha Nhân tin chắc rằng lão bà phải là một cao nhân có võ công thâm hậu. Từ phía ngoài cốc khẩu cũng có hai nhân vật giang hồ đang đi vào, đó chính là Đào Hà Loạn Tinh Kiếm Tả Mộng Giang và một tay kiếm khách mà Kha Nhân chưa từng gặp mặt. Một phía thì chậm chạp tiến ra, còn một phía thì sử dụng khinh thân pháp lao vào, cho nên chỗ mà hai bên hội diện chỉ cách chỗ Kha Nhân ẩn thân độ chừng mới trưởng. Vừa nhận được mặt nhau, Hư Thanh lão đạo đã phải thẳng thốt kêu lên: "Huyết kiếm đoạn nhân, người chưa chết ư?" Đúng lý ra nếu Kha Nhân phong phú hơn về kiến văn, ắt chàng phải rúng động khi nghe danh xưng này. Nhưng phần thì mới buôn tẩu giang hồ, phần thì không hứng thú về kiếm pháp, cho nên chàng hoàn toàn dửng dưng. Trong khi Hư Thanh lão đạo dù gì cũng là trưởng môn nhân một phái, thế mà cũng phải tỏ ra kiêng dè khi vọt miệng hỏi vậy. Và đang lúc Hư Thanh lão đạo tỏ thái độ như thế, thì lão bà đứng kể bên lão vẫn nhất mực trầm tĩnh, khiến cho không riêng gì Kha Nhân thấy khó hiểu, mà phía đối phương hai người cũng tỏ vẻ đắc ý phải gườm gườm lão bà yếu đuối nọ. Tuy vậy, tay kiếm khách kia có danh xưng là huyết kiếm đoạn nhân cũng lên tiếng đáp lại: "Nếu như bản nhân đã chết thì thật sự mối hận vây công năm xưa ai sẽ thay thế bản nhân mà đòi lại đây. Ngược lại, chính bản nhân cũng không ngờ khi vừa tái xuất giang hồ đã có dịp gặp lại cố nhân. Bây giờ bản nhân hãy đòi lại sự công bằng ở lão trước đã, sau đó sẽ tuần tự đến gặp tam vị kia sau. Ta lệnh chủ, việc Thái A kiếm bản nhân giao cho ngươi đó, phần lão lỗ mũi trâu để đấy cho bản nhân." Vừa nói xong, huyết kiếm đoạn nhân không chờ cho Hư Thanh đạo trưởng phản ứng, lão đã vọt người đến và nhanh tay rút kiếm trên lưng vừa xuất chiêu. Không chậm hơn huyết kiếm đoạn nhân, gã họ Tà cũng là người sang một bên, vừa cố ý tạo khoảng trống cho huyết kiếm đoạn nhân và Hư Thanh lão đạo giao đấu, vừa muốn tránh vị lão bà nọ chưa rõ thân thủ ra sao. Cho nên gã họ Tà đành phải đánh cái vòng ra khá rộng, suýt nữa đã đâm bổ vào người của Kha Nhân. Không muốn bị phát hiện sớm, Kha Nhân bèn phục người sát xuống mặt đất. Và do chàng úp mặt xuống cho nên chàng không rõ sự việc diễn tiến ra sao trong lúc nhất thời. Chàng chỉ biết rằng khi chàng ngẩng đầu lên thì huyết kiếm đoạn nhân và Hư Thanh lão đạo đã khai diễn trường ác đấu kinh thiên động địa. Cục trường chỗ hai người giao đấu lan tỏa trong một phạm vi độ 2 trượng vuông. Qua đó Kha Nhân càng thấy rõ hơn thực lực của song phương. Huyết kiếm đoạn nhân không rõ là môn hạ Bách Kiếm Cung thuộc cấp bậc nào, nhưng thân thủ của lão rõ ra là bậc cao thủ, cao hơn gã họ Tả rất nhiều. Còn phần Hư Thanh lão đạo thì Kha Nhân càng nhìn càng tỏ ra khiếp sợ cho công phu bản lãnh của lão. Danh vị của lão hoàn toàn phù hợp với thực lực của chính lão, không thể khinh thường được. Kha Nhân nhủ thầm trong lòng như vậy sau khi đánh giá chân tài thực lực của cả hai. Và cho đến khi chàng quay đầu tìm kiếm gã họ Tả thì chàng càng sửng sốt hơn, càng không dám khinh thường hơn đối với một lão bà yếu ớt gió thổi muốn bay kia. Vì Kha Nhân không hiểu vì lão bà nọ đã bằng thân pháp như thế nào mà lúc này đang đứng ăn ngữ ngay trước cửa ra vào trang thảo lư, không cho gã họ Tả lọt vào. Ý đồ của gã họ Tả là muốn đột nhập vào trang thảo lư để chiếm đoạt Thanh Thái A kiếm. Nhưng còn ý tứ của lão bà kia thì sao, Kha Nhân không sao đoán được. Nếu thật sự vì lão bà muốn bảo vệ Thanh Thái A kiếm không cho lọt vào tay địch nhân, thế thì tại sao lão bà đó lại không chịu ra tay đối địch? Ngược lại, lão bà chỉ đứng yên bất động ngay trước cửa. Không lẽ vì lão bà tưởng rằng hành động như vậy thì sẽ ngăn được tên gian tham là Tả Mộng Giang hay sao? Vừa nghĩ được đến đây thì Kha Nhân cũng đã vừa nghe Tả Mộng Giang quát lớn: "Mụ quái bà, bộ chán sống rồi hay sao? Đừng tưởng Tả lão gia ta..." không dám hạ thủ giết người, hãy mau tránh ra đi. Vừa quát, Tả Mộng Giang vừa vươn tay ra, hữu thủ của hắn xòe rộng và khòm khòm giống như năm cái móc câu, nhằm chộp vào các đại huyệt trước ngực của vị lão bà. Vị lão bà nọ ắt thân thủ không vừa, hoặc giả lão bà là người quá ư trầm tĩnh, không biết sợ là gì cả thì phải. Vì bà ta vẫn một mực dừng dưng, tưởng như không thèm đếm xỉa gì đến năm ngón tay cong cong đang uy hiếp sinh mạng của mình. Động Dung suýt nữa Kha Nhân đã lao người đến ngăn chặn hành vi sát nhân của gã họ Tả, nhưng chưa đến lúc Kha Nhân phải ra tay, vì lão bà nọ vốn dừng dưng là vậy, nhưng khi hữu thủ của gã họ Tả sắp chạm vào người lão bà thì lão bà nọ bất ngờ vươn tay ra công thẳng vào khí hải huyệt của gã họ Tả. Thân thủ của lão bà trong chiêu công này tuy ra tay sau đối phương, nhưng khả dĩ có thể đến đích trước, cùng lắm là song phương chạm vào nhau cùng một lúc. Mạng đổi mạng, hẳn lão bà còn có điều gì sợ cầy, bằng không dễ gì chịu đổi mạng với đối phương một cách phi lý như thế. Kha Nhân nghĩ như vậy không biết có đúng hay không, nhưng thực chất là việc diễn tiến ra theo đúng chiều hướng đó. Gã họ Tả chừng như tiếc rẻ sinh mạng của mình, cho nên gã đã lật đật thối lui về phía sau, tránh đòn công lợi hại của lão bà. Và như vậy là có nghĩa gã họ Tả buộc phải thu chiêu. Sau khi lùi người ra xong, gã họ Tả bèn gầm lên: "Hay, hóa ra mụ quái bà này cũng là một tay lợi hại. Được được, lần này là lão gia ta không khách khí được nữa rồi, xem kiếm đây." Nói xong, tức thì kiếm chiêu của gã đã cuồn cuộn đến. Lần này Kha Nhân thật sự đứng tim, chàng phập phồng lo sợ cho lão bà. Tuy vậy, chàng vẫn cố nén lòng chờ đợi để xem lão bà sẽ ứng phó ra sao đã. Vì một người có thân thủ như lão bà không biết đường thối lui một khi nhận ra bản thân đang đứng ở thế hạ phong hay sao? Vì lão bà nọ trước sau không hề lên tiếng, dù cho kiếm chiêu của gã họ Tả đang có khí thế như thác đổ đầu non và nhằm cuốn phăng lão bà đi nếu như lão bà cứ nguyên vị đứng chờ. Một lần nữa, Kha Nhân vừa định hiện thân ra tay giải cứu thì vị lão bà đã bằng thân pháp bất phàm, không phải để nhảy tránh kiếm thế của gã họ Tả. Ngược lại, vị lão bà tiến nhanh đến trực diện với bóng kiếm của đối phương. Và ngay lúc Kha Nhân tưởng chừng vị lão bà ắt là chết chắc, thì lão bà đã rung người xuyên qua bóng kiếm của gã họ Tả. Đồng thời hữu thủ của lão bà đã kịp vươn ra, vẫn y pháp cũ. Hữu thủ của lão bà cứ nhằm vào khí hải huyệt của gã họ Tả mà công vào. Thoạt nhìn qua, Kha Nhân biết ngay vị lão bà không điên gì khi làm như vậy. Mà thật ra vị lão bà nọ đã nương theo chỗ sơ hở trong kiếm chiêu của gã họ Tả mà lao vào. Đồng thời nhân đó, vị lão bà ra tay bức thoát địch nhân. Nhưng dù sao Kha Nhân cũng phải dùng mình kinh sợ trước lối ra chiêu liều lĩnh của lão bà. Kết cuộc trước sau hai lần bị lão bà bức bách, gã họ Tả phải thoái bộ thu chiêu. Cảm tức, gã họ Tả lần này sau khi quát lớn thì gã đã dùng đến tuyệt học sư môn là Quỷ Kiếm Thập Tam Thức. Gã đánh ra một lúc những ba chiêu liên hoàn, quyết giết cho bằng được vị lão bà ngông cuồng nọ cho hả thức. Đã hai lần chứng kiến cách đối chiêu của lão bà, nên lần này Kha Nhân có sợ cho lão bà thì cũng không kinh hãi lắm. Chàng trố mắt trừng trừng chờ xem lão bà ra tay ứng phó. Trái với lòng trông chờ của Kha Nhân, lần này vị lão bà nọ xem chừng như đã hết cách để ra tay. Vị lão bà đã không chờ đợi điềm tĩnh như hai lần trước đó, mà lão bà lại lật đật thối lui trước kiếm chiêu liên hoàn kín như bưng của gã họ Tả. Vị lão bà thối lui một bước thì Tả Mộng Giang xông lên một bước, kiếm chiêu vẫn giữ vững. Chỉ trong một sát na, trước sau vị lão bà đã lùi được 5 bước. Lúc bấy giờ vị lão bà đã khuất hẳn thân mình vào bên trong trang thảo lư, còn gã họ Tả thì đã tiến được đến ngưỡng cửa thảo lư rồi. Không xong, ta phải kịp thời ứng cứu mới được. Nghĩ vậy, nhưng khi Kha Nhân chưa kịp động thân thì sự tình lại biến đổi. Cứ y như rằng hết lần nào chàng định ra tay thì có ngay một sự bất ngờ. Không hiểu ở bên trong trang thảo lư vị lão bà đó đã làm gì, mà Kha Nhân chỉ biết rằng ngọn đèn bằng dầu lạc đột nhiên tắt ngấm. Cái đó chàng thấy gã họ Tả nhảy vọt toàn thân trở ra. Vị lão bà bây giờ cũng từ bên trong nhảy bổ ra theo, và trên tay của lão bà lúc này đã có một thanh trường kiếm. Thái A Kiếm, cuối cùng thì lão bà đã cũng phải dùng đến khí giới. Không hiểu kiếm pháp của lão bà cao cường đến bậc nào đây. Kha Nhân lại án binh bất động, tiếp tục theo dõi tình hình của đôi bên, lúc này đều dùng đến kiếm. Có lẽ gã họ Tả đã phần nào khiếp sợ, nhất là khi gã biết trên tay của vị lão bà là một lợi khí thần vật, cho nên gã cứ đứng yên, vận khởi thế công rồi cứ để nguyên đó, chờ cho lão bà ra tay trước. Trái với ý nghĩ của gã họ Tả và Kha Nhân đang ẩn thân quan chiến, sau khi bức thoái gã họ Tả xong, vị lão bà cứ để mặc kệ gã họ Tả thủ kiếm, còn lão bà thì cứ đăm đăm nhìn dọc theo thân kiếm, lúc này được lão bà cầm trên tay, nhưng lại chúc mũi xuống đất. Nếu cho đây là một thức kiếm khởi công, thì dù cho khai nhân là kẻ không biết gì về kiếm pháp cũng phải thấy lạ lùng. Khởi thức này trông đầy những sơ hở, không lẽ đây là loại kiếm pháp thường thừa hay sao? Khai nhân lạ lùng một thì Tả Mộng Giang là đến 10. Bán tín bán nghi, Tả Mộng Giang đây phải ra chiêu thử qua. Gã gầm lên, tiếp kiếm. Đó là chiêu thức để đo lường thực lực của đối phương, cho nên lần này gã họ Tả ra chiêu không lợi hại bằng 3 chiêu kiếm liên hoàn như lúc mới rồi. Kiếm chiêu của gã tuy đơn thuần là vậy nhưng không phải là không nhanh. Để ứng phó lại, vị lão bà không nói không rằng đứng yên vị chờ cho kiếm chiêu của đối phương tiến đến. Chỉ đến khi trường kiếm của gã họ Tả cơ hồ sắp sửa đoạt mạng, thì lão bà không công kích vào bộ vị của gã họ Tả mà cứ nhè vào thân kiếm của gã mà ra chiêu. Và chiêu kiếm của lão bà cơ hồ không phải là chiêu kiếm, chỉ là thuận tay mà hất kiếm ra thế thôi. Đã biết đấy là Thái A kiếm, một lợi khí sắc bén, chém sắt như chém bùn. Dù gã họ Tả không muốn cũng buộc phải rụt kiếm về. Kha nhân mừng thầm cho vị lão bà, phép này đã thừa năng lực ngăn chống Tả Mộng Giang. Dù quỷ kiếm thập tam thức hay bất kỳ môn kiếm pháp thường thừa nào khác, nhưng một khi đã gặp phải kiếm báo thì kể như chạm vào khắc tinh, không sao qua được. Bây giờ Kha nhân mới quay đầu để ý đến trận giao đấu phía bên kia giữa Hư Thanh Lão Đạo và Huyết Kiếm Đoạn Nhân. Không biết giữa song phương đã qua lại bao chiêu rồi, nhưng bây giờ thì cả hai đang ghìm ghìm nhìn nhau, tỏ ra là ngang tài ngang sức. Kha nhân nghe Hư Thanh Lão Đạo khen đối phương, kể như 25 năm mới gặp lại, không ngờ lần này võ công của ngươi cũng tinh tiến nhiều đó. Nhưng nếu chỉ bằng vào thân thủ hiện nay mà ngươi muốn rửa hận thì chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày. Đáp lại, Huyết Kiếm Đoàn Nhân cũng nói, ta không tin công phu võ đáng phái lợi hại như thế này. Lão lỗ mũi trâu kìa, lão hẳn đã gặp kỳ tích gì có phải không? Hư Thanh Lão Đạo không đáp, dường như muốn để Huyết Kiếm Đoàn Nhân hiểu như thế nào thì hiểu. Thế vậy vẫn giữ nguyên bộ vị, Huyết Kiếm Đoàn Nhân lại nói, còn nhớ 20 năm về trước, bọn ngươi 4 người đều là hạng nhất môn chi chủ, thế mà phải cả 4 tay liên thủ với nhau mới đủ sức chống lại ta. Trước đây bọn ngươi đã dùng thủ đoạn ám muội mới hủy được ta, thì bây giờ công phu của ngươi được như thế này ắt cũng nhờ vào thủ đoạn mà có. Cơm đi, ngươi là kẻ đại gian đại ác, bọn ta bất kỳ ai cũng có quyền diệt trừ ngươi bất kỳ bằng thủ đoạn nào. Còn ngươi, ngươi lại còn vỗ ngực cho là không dùng thủ đoạn sao? Nếu không vì ngươi thì bọn ta đâu bị trúng độc. Chớ có rườm lời nữa, có bản lãnh gì thì cứ dở ra hết đi. Khai nhân đồng tâm khi nghe được những lời đối đáp này của hai bên. Thời điểm 25 năm về trước không phải là thời điểm sư phụ của chàng tình cờ hái được cửu diệp thảo hay sao? Còn nữa, lão Huyết Kiếm đã bảo bọn ngươi 4 người thì 4 người đây có phải là 4 người lúc trước đã dùng oán báo ân giết hại toàn gia của sư phụ để đoạt cửu diệp thảo hay không? Nếu không phải vậy thì tại sao lại có sự trùng hợp là cả 4 đều bị trúng độc như Hư Thanh Lão Đạo vừa nói? Chỉ khác ở một chi tiết là bọn 4 người này thì bị trúng độc, còn 4 người gây ra thảm án năm xưa thì nói với sư phụ chàng là bị độc xà cắn phải. Nhất môn chi chủ, hai trong 4 tên gây thảm cảnh năm xưa, sư phụ đã truy tìm được hai. Và hai người đó đúng là nhất môn chi chủ. 10 phần đến 9 kẻ thứ 3 phải là Hư Thanh Lão Đạo, có nghĩa là những bút tích ghi lại trong sám hối đồng của Hư Thông Lão Đạo là sự thật. Đáng chết. Minh định được điều này xong, Kha nhân còn đang định suy nghĩ trù tính phương kế trả thù cho sư phụ thì chợt nghe gã Tả Mộng Giang ở đằng kia kêu lên, à, sao Thái A kiếm lại kỳ như vậy? Không hẹn mà đồng, Kha nhân, Hư Thanh Lão Đạo và Huyết Kiếm Đoàn Nhân đồng quay đầu quan sát trận giao đấu phía bên kia. Kha nhân nhìn thấy gã họ Tả đang xem xét lại thanh trường kiếm trên tay gã. Qua đó, Kha nhân đã hiểu có lẽ cuối cùng rồi song kiếm của song phương cũng phải va chạm nhau. Nhưng thanh trường kiếm trên tay của gã họ Tả không bị suy xuyển gì cả, cho nên gã mới kinh ngạc mà kêu lên như vậy. Để chứng nghiệm lại, gã họ Tả bèn vung kiếm ra chiêu. Y pháp lúc trước, vị lão bà cứ an tưởng chờ đợi cho đến khi trường kiếm của đối phương áp đến gần, lão bà mới hất kiếm ra. Và chiêu kiếm của lão bà chừng như là thuận tay mà đánh, không ra trường pháp gì cả. Đồng thời, thế kiếm của lão bà cứ nhè thần kiếm của gã họ Tả mà công thẳng vào. Lão bà đã cầm cự được đến lúc này có lẽ là do Tả Mộng Giang kiêng sợ một phép trước sự sắc bén của Thái A kiếm. Nhưng lần này thì khác, do đã có phần nào nghi ngờ thanh kiếm trên tay của lão bà, cho nên Tả Mộng Giang không thèm thu kiếm. Gã cứ nửa tin nửa ngờ đưa thẳng thân kiếm của gã chạm thẳng vào Thái A kiếm của lão bà. Choang! Một tia lửa nhắc lên khi hai thanh kiếm chạm với nhau. Bằng vào tia lửa đó, bằng vào âm thanh vang rồi đó, Tả Mộng Giang cũng đổ tin rằng Thái A kiếm trên tay của lão bà không phải là Thái A kiếm thật sự. Nhận chân được sự thật hiển nhiên này, chỉ trừ có một mình lão bà là khí sắc không đổi, và Kha Nhân do không có hứng thú với kiếm pháp cho nên vẫn điểm nhiên như không. Còn lại ba người kia đều tỏ ra thất vọng. Gã họ Tả không tiếp tục ra chiêu nữa mà chỉ lên tiếng hỏi lão huyết kiếm. Kim lệnh chủ, đây không phải là Thái A kiếm rồi, Kim lệnh chủ định sao đây? Trong khi lão huyết kiếm Đoạn Nhân còn đang sững sờ chưa đáp gì và chưa biết định sao, thì Hư Thanh lão đạo đã tung người bỏ đi. Hành vi của Hư Thanh lão đạo quá bất ngờ, khiến cho lão huyết kiếm Đoạn Nhân phải quyết định thật nhanh. Ngươi hãy vào bên trong lục soát lại xem sao, bản nhân phải đuổi theo lão lỗ mũi trâu kia đã. Vút. Một người như huyết kiếm Đoạn Nhân đã tỏ rõ ngang tài ngang sức với vị trưởng môn nhân của phái Võ Đang, thì khi lão động thân bỏ đi hẳn là phải nhanh đến vô tưởng. Do đó khi lão vừa dứt lời thì nhân dạng của lão đã không còn nữa. Còn lại gã họ Tả đối mặt với vị lão bà được lệnh của Kim lệnh chủ cắt đặt. Gã họ Tả bèn buông bỏ vị lão bà, gã lặng người thật nhanh lao vào bên trong trang thảo lự với ý đồ lục soát. Gã đã nhanh mà lão bà nọ còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, lão bà nọ đã áng ngữ ngay trước cửa thảo lự, ngăn không cho Tả Mộng Giang tiến vào. Không muốn mất thời gian, gã họ Tả bèn bạt kiếm đánh ra một lúc ba chiêu liên hoàn, buộc lão bà nọ một là nhảy tránh, còn hai nữa là mất mạng. Lúc này gã không còn một chút nào kiêng dè hoặc sợ hãi. Thế vậy, Kha Nhân biết ngay vị lão bà nọ trước uy lực của đối phương ắt phải gặp nguy. Vì vậy chàng nhổm người lên định xuất hiện can thiệp, thì tai của chàng liền nghe. A-di-đà-phật, Tả thí chủ, chớ có bức người thái quá. Cùng với tiếng phát thoại, Kha Nhân trông thấy rõ ràng một bóng người lao thẳng vào Tả Mộng Giang, và trên tay bóng người đó đang cầm một thiền trượng. Người của phái Thiếu Lâm đã đến đây lúc nào mà không ai hay biết vậy kìa. Kha Nhân còn đang kinh ngạc thì nhiều tiếng binh khí chạm nhau kêu lên inh ỏi. Choang choang choang. Sau những tiếng chạm thì gã họ Tả liền bị bức lui trở lại. Gã lom lom nhìn sững vào bóng nhân ảnh đó. Bóng đó đã hiện thân và cũng là một đại sư của Thiếu Lâm phái. Sau khi đã bức lui Tả Mộng Giang xong, vị đại sư liền nói. A-di-đà-phật, có hai điều bần tăng những tưởng Tả thí chủ cần biết. Một là vị nữ đàn Việt này là kẻ đã bị mất trí nhớ. Do đó vị nữ đàn Việt này sẽ không biết sống chết là gì, sẽ ngăn cản đến kỳ cùng bất kỳ ai tiến vào nhà mà không được sự đồng ý của chủ nhân. Điều thứ hai là thí chủ đã biết rõ nơi đây không có Thái A kiếm gì cả, vậy tội lệ gì thí chủ phải làm như vậy chứ? Tả thí chủ có thể buông tha cho người đang sống nốt chuỗi ngày tàn có được không? Tả Mộng Giang chừng như không tin vào lời nói của vị đại sư kia vừa nói, gã vụt hỏi. Không phải thế chứ, bản nhân một khi chưa lục soát qua thì không thể tin dễ dàng như vậy được. Còn đại sư có biết rằng hành vi này của đại sư thật là vô tình, đại sư đã gây nên hiềm khích với bản cung hay không? A-di-đà-phật, người xuất gia nào dám ngoa ngôn xảo ngữ. Vì nữ đàn Việt này sinh sống ở đây ít ra cũng đã hơn 15 năm. Nếu Thái A kiếm thật sự trong tay nữ đàn Việt thì đâu dễ gì tồn tại cho đến lúc này. Còn việc gây hiềm khích gì đó thì bần tăng nào dám, chỉ là bần tăng có một lời khuyên vậy thôi. Tả Mộng Giang lại hỏi, vậy sao lão đạo Hư Thanh lại có thái độ như vậy? Nếu thật sự Thanh Thái A Kiếm không có ở đây, thì đại sư giải thích thế nào về hành động của Hư Thanh đạo trưởng đây? A-di-đà-phật, vậy lúc nãy Tả thí chủ không nghe vị trưởng môn Võ Đang phái đã nói đây sao? Trưởng môn Võ Đang phái và bần tăng không có ý gì khi xuất đầu lộ diện can thiệp vào. Đấy chỉ là do thân tình cố cửa mà thôi. Mong Tả thí chủ nể tình cho. Ngẫm nghĩ một lúc, Đào Hà loạn tinh kiếm bèn đút kiếm trở vào vỏ, đồng thời gã lại nói. Được, nhưng nếu sau này bản nhân lại nghe điều ngược lại, thì chuyện đêm nay đại sư phải tự gánh lấy trách nhiệm đó. Nói xong, Tả Mộng Giang bèn hướng ra bên ngoài Phục Ngưu Cốc chạy đi mất dạng. Sau khi gã họ Tả đã bỏ đi, thì vị đại sư liền quay sang nhìn vị lão bà và ôn tồn nói. A-di-đà-phật. Nữ đàn Việt hãy khoan tâm, sẽ không ai đến quấy rầy nữ đàn Việt nữa đâu. Đến khi nghe nói vậy, lão bà mới lặng lặng trở vào trong nhà. Một lúc sau, khi vị đại sư nọ đã bỏ đi, thì Kha Nhân lại nhìn thấy ánh đèn dầu lạc cháy lên bên trong trang thảo lư. Và chàng cũng nhìn thấy vị lão bà cầm thanh kiếm đút vào bao kiếm. Đoạn đặt lại ngay ngắn trên một chỗ, có lẽ để thờ phụng, nhưng không có bất kỳ một linh vị nào được đặt trên đó cả. Thần tình ngơ ngẩn, Kha Nhân cứ ngồi thử một chỗ để suy nghĩ. Chương thứ 11, những tưởng đã xong, trường nhiệt náo, chỉ vì bao kiếm tranh giành nhau. Diễn biến như vậy là xong, trường nhiệt náo được kể là kết thúc. Nhưng sự tình xảy ra không đầu không đuôi thế này làm cho Kha Nhân không thể không suy nghĩ. Đại sư Thiếu Lâm Phái nói vậy nghĩa là sao? Rõ ràng ta thấy Hư Thanh Lão Đạo có ý đồ bất chính kia mà. Nếu bảo là do tình thâm cố cựu, vậy thì tại sao khi Hư Thanh Lão Đạo đã rõ Thái A Kiếm là của giả lại quay người bỏ đi ngay, không đếm xỉa gì đến tính mạng của lão bà? Hay trước đêm nay, cả hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng đều tin rằng đấy là Thanh Thái A Kiếm thật. Nhưng do hai phái cứ mãi lo kỉnh với nhau, không phái nào dám ra tay, cho nên thanh kiếm trong tay của lão bà vẫn còn giữ nguyên được bí ẩn. Chỉ có cách giải thích như vậy mới lý giải được tình hình đêm nay mà thôi. Và nếu thế thì liệu từ nay về sau, vị lão bà có còn sống yên thân được tại Phục Ngư Cốc hay không? Và vị lão bà này vốn thật sự là ai? Tại sao hai đại phái Thiếu Lâm và Võ Đăng đều cho là có tình thâm cố cửu với lão bà? Có phải vị lão bà thật sự đã mất đi trí nhớ hay không? Còn đang suy nghĩ, Kha Nhân chợt nghe có tiếng sao động trong không khí. Đồng tâm, chàng đưa mắt quan sát khắp nơi. Và chàng vừa phát hiện có một bóng người có thân pháp nhanh như một bóng ma thoáng qua chỗ của chàng đang ẩn thân. Chỉ đến khi bóng đó dừng lại trước ngưỡng cửa trang thảo lư thì chàng mới nhận ra đó là một người có tầm vóc cao, vận y phục dạ hành, đồng thời cả phần đầu được che kín dưới một túi vải màu đen. Kha Nhân còn chưa hiểu bóng đen dạ hành đó đến đây là có ý đồ gì, thì bóng đen lại nhanh tốc lao vào trang thảo lư. Thất kinh, chàng liền từ chỗ ẩn thân vội vàng vọt bắn thân hình ra. Và khi chàng sắp sửa đến được trang thảo lư thì từ bên trong chàng nghe có tiếng hự nhẹ vang ra. Biết rằng thế là vị lão bà đã bị hại, Kha Nhân cấp tốc lao vào. Vừa bước hẳn vào bên trong, chàng kịp nhìn thấy vị lão bà đang ngồi gục đầu trên một chiếc bàn gỗ đơn sơ. Còn tay dạ hành nhân kia thì đang vươn tay ra nhằm chộp lấy thanh Thái A kiếm giả đặt trên chỗ thờ tự. Ác đặc, chỉ vì một thanh kiếm tầm thường mà ngươi lại giở trò đốn mặt như thế sao? Tiếng nói của Kha Nhân vang lên khá đột ngột, khiến cho tay dạ hành nhân phải vội rụt tay về như vừa chạm phải lửa. Hắn quay mình lại thật nhanh, và khi nhìn thấy Kha Nhân uy nghi đứng nhìn trừng trừng vào hắn thì hắn liền buột miệng kêu lên: "Là ngươi?" Hắn chỉ có thể nói vậy rồi im bặt. Thần tình của hắn và đôi mắt loang loáng thần quang của hắn khiến cho Kha Nhân cảm thấy kỳ quặc. Chàng lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại nhận được ta?" Tên dạ hành nhân không đáp, hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, đoạn an nhiên tự tại, khẽ vặn người và đưa tay định chộp lấy thanh Thái A kiếm giả. Thái độ mục hạ vô nhân của tên dạ hành nhân làm cho Kha Nhân bừng bừng lửa giận, chàng quát: "Cuồng đồ vô sỉ, đã vậy đừng trách ta đây vô tình, đỡ." Song thủ của Kha Nhân lập tức vung ra, hất bắn về đối phương hai ngọn kình phong với 8 phần lực đạo. Chừng như tên dạ hành nhân không xem trường kình của chàng vào đâu, hắn vẫn tiếp tục chộp kiếm. Tà trường còn lại của hắn thì nhẹ nhàng đưa ra nhằm phát kình ngăn đón song trường của chàng. Hành vi của tên dạ hành nhân cực kỳ khinh ngạo, khiến cho Kha Nhân sau khi phát xong hai trường liền tiếp tục vận khí chuẩn bị đánh tiếp. Ầm ầm. Trường thứ ba chàng vừa chuẩn bị xong chưa kịp phát ra thì diễn biến trước mặt lại xảy ra theo chiều hướng khá kỳ khôi. Đó là sau khi tên dạ hành có lẽ đã do xem thường Kha Nhân cho nên ngay tiếng chạm trường vang lên rồi, dạ hành nhân đó đã phải lảo đảo người không ngớt. Và nếu tên đó không nhanh chân là người sang một bên để tránh giữ kình còn lại của chàng thì hậu quả xảy đến tất phải xấu cho hắn lắm. Do vậy rốt cuộc thanh Thái A kiếm giả vẫn còn nguyên vị. Hắn vì lo bảo toàn tính mạng cho nên đã phải buông tay, không dám cầm giữ. Nhưng dẫu sao hành vi đốn mặt đang đêm lẻn vào đây giờ trò ám muội của tên dạ hành nhân thì chàng không thể không trừng trị. Trường thứ ba của Kha Nhân lập tức cuốn ra. Lần này có lẽ tên dạ hành nhân đã biết bản lĩnh của chàng như thế nào rồi, cho nên hắn không dám khinh thị nữa. Hắn lập tức dừng đứng hữu trường, nhằm vào sóng kình của Kha Nhân. Hắn cật lực vụt ra một trường. Ầm. Lần chạm trường này so với hai lần trước đó có phần mạnh bạo hơn, và kết quả là cả Kha Nhân và tên dạ hành nhân đồng một lúc thối lui một bước, không ai trong hai người chiếm được thượng phong. Cả giận, Kha Nhân cười một tiếng và nói với đối phương: "Bản lãnh của ngươi xem ra cũng khá đó, nhưng đừng tưởng thế là ta buông tha cho ngươi, đón trưởng." Vẫn bằng đơn trưởng, nhưng chiêu này của Kha Nhân là tuyệt học siêu hồn trưởng của bản môn. Kèm theo đó là Kha Nhân đã vận dụng đến độ thập thành công lực, cho nên uy lực của trường kình rất lợi hại. Tên giả hành nhân xem chừng như cũng đã tức giận. Tuy hắn không lên tiếng tỏ rõ ý đồ, nhưng nhìn động thái của hắn khi xuất kình đối trưởng, Kha Nhân cũng dư hiểu rằng hắn đã muốn nội trong chiêu này buộc phải phân thắng bại. Hắn cũng dùng đơn trưởng, nhưng tư thế phát trưởng của hắn cực kỳ trầm trọng. Hữu trưởng của hắn cứ bằng bằng đẩy ra, đến khi đi sắp hết thì hữu trưởng của hắn hất ra thật mạnh, thật nhanh, Liền lúc đó, từ tâm trường của hắn liền xuất hiện một luồng sóng kình, lao đi ầm ầm, đón đầu luồng kình phong của Kha Nhân. Ầm! Trang Thảo Lư chừng như không chịu nổi áp lực giữa hai luồng trường kình mạnh như di sơn đảo hải này của song phương, huống chi ngọn đèn dầu lạc đã cháy tù mù. Dẫu vậy, mục lực tinh tường của song phương vẫn có thể nhìn rõ được nhau sau khi hai bên chạm trường. Và cả hai vô cùng kinh ngạc khi thấy đối phương cũng trao đảo thân hình, không khác gì bản thân họ, nhưng vẫn tỏ ra vững như bản thạch, không ai hơn được ai. Chính ngay lúc đó, bên ngoài Trang Thảo Lư chợt có tiếng ai đó hô hoán lên. Ngân lệnh chủ, bên trong có người đang giao đấu, tính sao bây giờ đây, lệnh chủ? Thẳng thốt, Kha Nhân không ngờ bọn Bách Kiếm Cung khi nãy đã bỏ đi, bây giờ lại quay trở lại. Đồng thời, theo ngữ điệu này thì đây là một tốp người khác, không phải huyết kiếm đoạn nhân. Vì lão huyết kiếm đoạn nhân này vốn giữ cương vị là kim lệnh chủ. Bất ngờ cho Kha Nhân và tên giả hành nhân khi cả hai chợt nghe tiếng nói khác vang lên ngay sau đó. Mặc cứ phóng hỏa cho bản nhân, kim lệnh chủ sẽ không dung thứ nếu bọn ngươi làm khác đi. Hai tiếng phóng hỏa đập vào màng nhĩ của Kha Nhân lại được xuất phát rõ ràng do tên Tả Mộng Giang hạ lệnh khiến cho Kha Nhân nộ khí sung thiên. Chàng muốn nhảy phốc ra cho tên đảo hà loạn tính kiếm không còn nhân tính kia một bài học, nhưng còn vướng bận tên giả hành nhân ở trong này, nên chàng không thể thực hiện được ý định. Chàng đứng lặng chờ xem phản ứng của tên giả hành nhân nọ. Dường như tên giả hành nhân cũng không ngờ đòn này của bọn người bên ngoài, nên nhanh tốc hắn. Sau khi đảo tròn một vòng mắt, bèn vung trưởng đánh vào một bức vách trong Trang Thảo Lư một cái. Bùng! Bức vách vốn bằng đất nền với rơm, làm sao chịu nổi một kích mạnh như vũ bão của tên giả hành nhân. Cho nên bức vách lập tức vỡ toác ra một lỗ hổng, rộng độ 5 thước. Nhân đó, tên giả hành nhân liền lao người vụt ra, tiện tay và tiện đà, hắn lại chộp vào thanh thái A kiếm giả định cấp lấy. Vốn đang xem xét từng cử chỉ một của tên giả hành nhân kia, Kha Nhân không tin là hắn sẽ cam chịu buông bỏ ý định, cho nên khi thấy hắn lao về hướng đó, chính là hướng có đặt chỗ thờ tự, chàng liền hiểu ngay hắn muốn làm gì. Chàng không chậm, vội dở ngay thân pháp thiên mã hành không. Thế là Kha Nhân cũng thò tay chộp vào thanh thái A kiếm giả một cái. Chàng làm như vậy không phải vì chàng có lòng tham. Thứ nhất, chàng không hứng thú với kiếm pháp. Thứ hai, chàng đã biết đây là thanh kiếm tầm thường chứ không phải là thanh thái A kiếm gì cả. Chàng làm vậy là chỉ muốn lưu giữ lại vật thân thiết của lão bà kia. Không muốn sau này vị lão bà sẽ tuyệt vọng vì vật thân duy nhất của bà không còn nữa. Kha Nhân chộp một đầu, còn tên giả hành nhân thì chộp phải đầu còn lại. Soạn! Tên giả hành nhân chộp phải đốc kiếm, cho nên khi hai bên thu tay lại, thì trường kiếm vô tình đã nằm trong tay tên nọ. Được thanh kiếm báo như tên giả hành nhân đã tưởng như thế, đáng lý ra hắn phải bỏ chạy mới phải. Nhưng Kha Nhân không ngờ trước khi chạy đi, thì tên giả hành nhân lại tặng cho chàng một kiếm. Trường kiếm từ tay tên giả hành nhân loang ra tựa sấm sét, huống chi hai bên đứng kể bên nhau. Cho nên đòn lia kiếm vừa nhanh vừa bất ngờ của hắn đã khiến cho Kha Nhân phải luống cuống. Nhưng dẫu sao, bản lĩnh của chàng cũng không kém gì hắn. Trong lúc thập tử nhất sinh, Kha Nhân thuận tay đưa bao kiếm cũng bằng kim khí lên đón đỡ trường kiếm của tên nọ. Đồng thời chàng trực hờ sẵn thân pháp thượng thừa là thiên mã hành không. Choang! Vút vút! Trường kiếm chạm vào bao kiếm kêu lên một tiếng chát chúa. Nhân đó, Kha Nhân nương đà của lực chấn rồi lao thoát ra xa. Và tên giả hành nhân cũng không chần chừ, hắn đã tung thân theo lỗ hổng mà thoát đi. Không sớm cũng không muộn, ngay lúc đó mái nhà lá rừng của Trang Thảo Lư đã phát hỏa, dần cho những tên Bách Kiếm Cung không còn nhân tính. Đến nếp nhà nhỏ bé của một vị lão bà đơn côi, bọn chúng cũng không chịu buông tha. Kha Nhân nhanh chân là người đến chỗ vị lão bà đang ngồi, một tay chàng giữ bao kiếm, một tay xốc người lão bà, rồi cùng lao vút ra bên ngoài mong thoát ra được biển lửa. Ngay khi chàng tiến vào trong Thảo Lư, vừa nhìn thấy dáng ngồi của lão bà, chàng đã biết lão bà không bị hề hấn gì, ngoài trừ đã bị tên giả hành nhân chế ngự huyệt đạo. Bây giờ trong lúc cấp bách, chàng khó lòng giải khai cấm chế cho lão bà kịp. Vì vậy chàng cứ để nguyên dáng dấp của lão bà như vậy mà lao ra. Trang Thảo Lư vốn bằng lá và những vật liệu dễ cháy, cho nên một khi đã bị bén lửa thì nó bốc cháy rất nhanh. Và bây giờ ngọn lửa đã lớn lắm rồi. Do đó ánh sáng của ngọn lửa đang tỏa chiếu một phạm vi khá xa. Nhờ vậy khi Kha Nhân đã xốc được lão bà thoát ra, thì chàng đã nhìn thấy phía bên ngoài đang có nhiều trận giao chiến. Giữa một bên là bọn Bách Kiếm Cung gồm khoảng hơn 10 tên, còn phía bên kia là những tăng nhân của phái Thiếu Lâm. Một bên thì dùng trường kiếm vốn là sở trường, còn các vị tăng nhân thì dùng thiên trưởng hoặc phương tiện sản để chống lại. Bọn người Thiếu Lâm đã đến lúc nào thì chàng không rõ, nhưng qua những điều chàng đang ngẫm nghĩ khi nãy, chàng biết rằng và tin chắc rằng vị lão bà sống ở đây vốn chịu sự giám sát chặt chẽ của một lúc những hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng. Bây giờ mới có bọn tăng nhân Thiếu Lâm xuất hiện, không sớm thì muộn, ắt bọn đạo sĩ Võ Đăng cũng phải kéo đến mà thôi. Tình thế lúc này của Kha Nhân không khác nào trứng để đầu đằng. Chàng không muốn chạm mặt với bất kỳ ai trong ba phe Thiếu Lâm, Võ Đăng và Bách Kiếm Cung. Xem ra phe nào cũng nghịch với chàng cả. Nghĩ vậy, Kha Nhân sau khi thoát khỏi trang thảo lư đang bốc cháy, thay vì chàng chạy ra bên ngoài phục ngưu cốc, thì chàng lại chạy vòng ra phía sau vào bên trong. Càng sâu chừng nào, tốt chừng đấy. Chàng nhất tưởng hành động này của chàng sẽ là điều bất ngờ cho tất cả, và do đó sẽ không ai phát hiện được chàng. Nào ngờ khi Kha Nhân vừa lao đi không được 15 trượng, thì chàng nghe có tiếng gió rít ở ngay phía sau. Biết ngay là có kẻ công lén từ phía sau. Bình thường ra nếu Kha Nhân chỉ có một thân một mình, thì chàng có thể trông cậy vào thân pháp quán tuyệt để lao vượt lên trước và thoát đi. Nhưng đằng này chàng còn phải lo toan cho một vị lão bà đang bị chế trụ huyệt đạo. Cho nên chàng không còn cách nào khác, buộc phải vừa lặng người sang một bên, vừa quay thân lại chống đỡ đòn công lén đó. Khi xoay người, hốt nhiên Kha Nhân thấy giận vì kẻ đang công lén vào chàng chính là tên giả hành nhân lúc nãy. Hắn đã đoạt được kiếm, sao lại không bỏ đi? Hắn còn muốn gì nữa đây? Trường kiếm trên tay của hắn chập chờn thoáng ẩn thoáng hiện, phủ kín lấy toàn thân của Kha Nhân. Muốn đứng cửa lại, Kha Nhân không thể buông bỏ một tay nào để phát kình quật vào bóng kiếm trùng trùng của địch nhân được. Còn như phát trưởng đối lại thì lợi bất cập hại. Trong khi chàng đã vận lực sẵn khí xuất kình, thì tên giả hành nhân nọ lại không chuẩn bị trước. Tình huống này bắt buộc tên giả hành nhân phải thối lui, nhường cho kình lực của Kha Nhân đánh sượt qua người hắn. Chiếm được tiên cơ, Kha Nhân lẽ nào lại bỏ qua dịp tốt. Đối phương lùi lại thì chàng sân lên. Hữu trưởng liên tục hất ra trước sau ba trưởng, trường nào trường nấy như sóng vỗ ba đảo. Vì vậy, tên giả hành nhân buộc phải thối lui liên tiếp trước sau hai trưởng. Hai trưởng tấn rồi hai trưởng thoái, dù là tượng đất cũng phải tức giận, nói gì là tên giả hành nhân. Hắn nhanh tay đưa trường kiếm từ hữu thủ sang tả thủ. Sau đó nhanh nhẹn dựng hữu thủ lên ngang ngực, chuẩn bị đối chiêu nếu như Kha Nhân vẫn tiếp tục phát trưởng. Nào ngờ sau khi bức thoái đối phương như vậy, Kha Nhân không thèm đánh nữa. Thay vào đó, chàng lại tung người bỏ chạy. Hành vi của chàng một lần nữa vượt ra ngoài sở liệu của đối phương. Nếu muốn đuổi theo thì tên giả hành nhân bắt buộc phải xả khí. Vì do muốn xuất kình cho nên hắn đã đưa chân lực xuống hạ bàn, giữ vững bộ vị. Bây giờ lại phải đưa chân lực từ hạ bàn lên thượng bàn để sử dụng khinh thân pháp. Do đó, khi hắn đã đề khí được thì Kha Nhân đã chạy xa hơn 5 trượng rồi. Tức hận vì đã thua trí của Kha Nhân, tên giả hành nhân quyết định không buông tha. Nhưng hắn vừa nhón chân đỉnh lao đi thì từ phía sau đã có tiếng quát. Là ai? Mau đứng lại xem nào. Tên giả hành nhân dù muốn dù không vẫn phải dừng lại, vì người vừa quát lên ong ống đã đến sát bên rồi. Và khi tiếng quát vừa dứt thì một lớp sóng kình đã ập đến người của tên giả hành nhân. Không để cho tên giả hành nhân kịp lên tiếng đáp lại. Có lẽ tên giả hành nhân đã đoán biết người vừa công vào hắn là ai, cho nên hắn không dám sơ thất. Hắn đảo bộ dịch qua bên tả độ ba bước, rồi nhân đà lao về bên tả. Tà kiếm trên tay hắn liền chém tạt về phía sau một nhát, phòng bị kẻ ở phía sau tiếp tục xuất chiêu. Nhưng kẻ đuổi sau tên giả hành nhân cũng không phải là tay vừa, người đó quả có thân thủ bất phàm. Ngay khi nhận ra đối phương đang vung kiếm, người đó bèn cười lớn và nói lên. Trước mặt huyết kiếm đoạn nhân ta mà lại sử dụng kiếm hay sao? Đáng chết! Choang choang! Kha Nhân chỉ nghe được đến đó thì chàng đã chạy được một đối xa, cho nên không còn nghe thêm được gì nữa. Thật là đáng tiếc cho chàng. Nếu như chàng chậm bước lại một chút thì chàng đã nghe lão huyết kiếm kia kinh ngạc kêu lên một câu nữa. Đó là hóa ra đây lại là cố nhân. Thái cực kiếm thì đã sao nào, xem kiếm. Nhưng tình huống như lúc bấy giờ làm sao chàng dám chậm bước. Ngay khi chàng biết tên giả hành nhân kia đột nhiên bị huyết kiếm đoạn nhân là Kim Lệnh lệnh chủ của Bách Kiếm Cung ngăn cản, thì chàng liền vội mừng rỡ. Do đó có bao nhiêu khí lực, chàng dồn hết xuống đôi chân, cố chạy thật nhanh. Càng nhanh càng tốt, càng chạy càng xa chừng nào càng tốt chừng đấy. Như đã nói, Phục Ngưu Cốc vốn là một bãi bằng do hai chân núi Bắc và Nam Tung Sơn tạo thành, cho nên càng đi sâu vào bên trong, địa thế càng hẹp lại. Tựa hồ như Kha Nhân đang bị hai vách núi hai bên đang ép lại dần dần, và con đường đào thoát lúc này của chàng chỉ là một con đường ruột dê nhỏ nhỏ. Không những vậy, con đường này lại còn lộn nhộn những đá là đá. Thoạt đâu là những hòn đá nhỏ, nhưng sau đó lại là những tảng đá lớn. Lớn đến độ muốn ngăn bít lối đi của Kha Nhân vậy. Lúc này khí lực trong người của chàng không còn là bao, nhưng chàng vẫn tiếp tục chạy. Một khi chưa tìm được một chỗ ẩn thực sự kín đáo, thì chàng và vị lão bà kia vẫn chưa được an toàn. Biết vậy cho nên chàng không dám dừng chân. Cuối cùng, khi phương đông đã dần dần sáng lên, thì chàng cũng tìm được chỗ cần tìm. Ngay trước mắt chàng, chỉ cách chừng một trượng là một động đá thiên nhiên tối om om. Cả mừng, Kha Nhân tận lực bình sinh chạy thục mạng về phía đó. Nhưng chỉ khi cách động đá đó chừng 5 trượng, thì chàng phải sững người lại. Phần 5 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.